không nghĩ tới anh so với cô càng không chịu nổi một chút kích thích. Cô mới nói có mấy câu thôi, anh liền lập tức từ một thân sĩ liền biến thành dã thú, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người khác trở tay không kịp. Ngô, cô vội vàng đưa tay lên vai anh, đẩy anh tách ra khỏi mình một chút, vẻ mặt kinh hoàng. Chờ một chút, anh phản ứng đều nhanh như vậy sao? Cô hô hấp không thông hỏi, chỉ biết anh rất nguy hiểm, biểu hiện này của em rất quyết rũ. Anh gần gũi nhìn cô, ách thanh trả lời. Cảm ơn, nhưng đây không phải là trọng điểm đi. Hơn nữa thế nào anh lại tiếp tục cúi đầu hôn cô? Nam nhân này bề ngoài thoạt nhìn nhã nhặn, tao nhã cùng nho nhã, không nghĩ tới lại gấp gáp như vậy. Chờ một chút. Cô lại dễ dụa lần nữa, đem đôi môi đỏ mọng cứu vớt ra. Chúng ta có phải hay không nên làm quen với đôi phương trước, làm bạn bè trước sau đó mới đến? Ân, anh có biết em đang nói gì không? Anh hơi khơi khơi mày nói. Không phải em nói phương pháp nhanh nhất để quen thuộc đối phương không phải là quan hệ thân mật sao? Ách, cô đột nhiên có loại cảm giác cầm đá tự đập vào chân mình. Không để ý đến trạng thái đang ngây dại của cô, Niếp Huân lại cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi kiên định, mạnh mẽ liếm môi cô, sau đó nhanh chóng xâm nhập chiếm lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Hương vị của cô giống hệt như trong tưởng tượng của anh, ngon ngọt miệng, làm người ta mê say. Thực ngọt, không biết những nơi khác trên người cô có phải hay không cũng ngọt ngào giống như miệng cô như vậy. Anh không tự giác buộc chặt cánh tay, đột nhiên ôm lấy người cô nhấc khỏi mặt đất, khẩn trương đi đến phòng ngủ của hai người. Hai chân đột nhiên bị mất vị trí đứng nhẹ hững, làm cho Hà Sảo Tình kinh hoàng một chút, từ trong đám sương mù ngọt ngào bừng tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Tiếp theo một giây, cô liền cảm thấy trời đất rung chuyển, cả người bị đẩy ngã lên trên giường, mà nháy mắt anh đã thuận thế đặt cô dưới thân mình. Chờ, cô lần nữa mở miệng tưởng chừng có thể ngăn cản được anh, lại bị môi anh khẩn trương phủ lên trên. Hư, anh nói xong tháo kính mắt xuống ném lên đầu giường, sau đó quay đầu nhìn cô. Trong nháy mắt, Hà Sảo Tình chỉ cảm thấy như chính mình rơi vào một đôi mắt nồng cháy cuồng dã nóng bỏng, dục vọng của anh hiện rõ ràng lên trong con ngươi đen thâm thúy, làm cho cô không khỏi tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, thân thể hơi hơi run run một chút. Khóe môi anh nhếch lên, thoạt nhìn nguy hiểm lại mị hoặc lòng người. Bộ dạng em nhìn có phần sợ hãi. Sợ hãi, cô dường như là con bò tót không chịu được màu đỏ chói mắt của tấm vải đang hơ hơ trước mặt, Hà Sảo Tình hai mắt nhíu lại, lập tức thân thủ ôm lấy cổ anh, đưa anh hơi hơi kéo gần đến mình. Ai nói em sợ hãi? Đây là chờ mong, cô không cam lòng yếu thế, nói xong chủ động ngẩng đầu lên hôn môi anh. Ý cười trong đáy mắt Niếp Huân nháy mắt hiện lên, anh phát hiện chính mình càng lúc càng thích cái tính tình không chịu thua của cô, thật sự là rất đáng yêu. Vui mừng khi cô chủ động, cũng không muốn biết là cô cố ý trả thù anh như thế nào, thế nhưng lại khinh mạn khiêu khích anh, hơn nữa càng lúc anh càng không kiềm chế được khát vọng của mình. Mà nữ này, trong lúc đó anh điều chỉnh tư thế, chen vào giữa hai chân cô, dùng chính bản thân, buộc chặt lửa nóng va chạm mạnh vào nơi ấm áp mềm mại của cô, ý bảo anh đã muốn bất mãn cùng cấp bách lắm rồi. Cô tự hồ không nghĩ anh lại làm như vậy, không tự giác được than nhẹ một tiếng, mà anh trong tích tắc đoạt lại quyền chủ đạo, đem đầu lưỡi thật sâu tham tiến vào trong miệng cô, cho cô một cảm giác thiêu nóng đủ để hai người hít thở không thông. Một cái hôn nồng nhiệt thiêu cháy, Hà Sảo Tình thở dốc rên rỉ ra tiếng, rốt cuộc không thể nâng hai tay của chính mình lên, hai chân gắt gao quấn chặt lưng anh, dùng sức áp sát anh vào chính mình. Anh biết, giọng nam khàn khàn trầm thấp, một bên không ngừng mà hôn lên đôi môi cô, một bên nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người hai bọn họ. Áo sơ mi của cô bị anh giật tung hàng cúc vứt xuống dưới đất, bàn tay anh nóng bỏng to lớn nhanh chóng tiến vào trong chiếc áo nhỏ, âu yếm bộ ngực mềm mại của cô lập tức khom lưng rên rỉ. Tiếp theo, anh đem chiếc áo trước ngực của cô vứt ra chỗ khác, cúi đầu duyệt hôn, làm hai nụ hoa hồng của cô dựng thẳng, làm cô rốt cuộc nhịn không được ôm anh thở gấp ra tiếng. Niếp Huân, hai mắt cô khép hờ, hai má đỏ tươi, đôi môi đỏ mọng no đủ ướt át, bộ dạng khom lưng rên rỉ gợi cảm, kỳ thật đây chính là xuân dược hiệu quả nhất, làm cho anh không thể ngăn cản được chính mình. Anh nhanh chóng bỏ đi áo ngoài, cởi bỏ dây lưng, kéo chiếc quần nhỏ xuống. Ha ha, ta chết mất thôi, đem cởi sạch quần áo còn sót lại của cô, tách hai chân của cô, lập tức mãnh lực động thân mà vào. Cô cứng nhắc một chút, như không thể lập tức thích ứng được xâm nhập được vật nam tính to lớn của anh, nháy mắt các ngón tay bám chặt lấy lưng anh. Rất dùng sức sao, anh khàn khàn nói, hai mắt như sương mù bao phủ, anh nhìn cô lay động ngượng ngùng khe cắn cánh môi phía dưới, vẻ mặt kia là sự dung hợp của gợi cảm e lệ tuyệt mỹ, mê hoặc anh cơ hồ đã quên hô hấp. Góc truyện audio.com, anh yên lặng làm cho cô nhịn không được rung động, cô nâng mông mình tiếp tục hướng anh, hại anh thoáng chốc co rút khẩu khí, ánh mắt nồng cháy ở trong nháy mắt tựa hồ muốn thiêu đốt lên.

Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm mang ý cười của anh, Hà Sảo Tình lập tức quay đầu lại, chỉ thấy anh một thân nhẹ nhàng khoan khoái dựa vào bên cạnh quầy ba nhìn cô, nhìn thấy mái tóc ướt cũng đủ biết anh vừa đi nơi nào. Anh làm thế nào mà có thể trong một thời gian ngắn nấu ra mấy thứ này, lại còn có thể tắm rửa? Cô nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp thốt ra hỏi, bởi vì anh thông minh, anh hơi nhíu mày nói, thần kinh, cô bật cười thiếu chút nữa không cẩn thận cầm dĩa ăn ném anh. Niếp Huân đi vào khu bếp bên trong quầy ba cúi người hôn cô một cái, sau mới mang đồ ăn cùng bát đĩa ra bên ngoài bàn ăn. Anh phụ trách trải bàn, cô liền phụ trách thu xếp đồ ăn, hai người hợp tác rất ăn ý, đem spaghetti bơ hải sản cùng canh để lên bàn. Xong, ấn anh ngồi xuống, cô lập tức khẩn cấp tuyên bố nói, cầm thìa dẫn đầu múc một ngụm canh hải sản, sau lại đổi dĩa cuộn cuộn mì đưa vào trong miệng. Trời ạ, thật sự là rất ngon, rất ngon, rất ngon nha. Ăn ngon lắm sao, anh sùng nịnh hỏi cô, Hà Sảo Tình chỉ có thể dùng sức gật đầu, không dành trả lời anh. Đủ lạt sao, cô lại gật đầu, hậu chi bất giác sau mới phát hiện, lấy tiêu chuẩn của spaghetti bơ hải sản ra mà nói, đĩa mì ý này có hạt tiêu thật là khoa trương hiếm có nha. Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy khóe miệng anh mỉm cười, đột nhiên mới nhớ ra chính mình tựa hồ đã từng nói qua với anh, cô thích ăn nhạt, nam nhân này thật là. Cảm ơn, cô nuốt mì vào miệng, mở miệng nói. Cảm ơn cái gì, anh nhướng cao mày, đồ ăn Italia nhạt, góc chuyện audio.com. Anh cười cười, hương vị thế nào, anh không thua đầu bếp hạng sang đi. Cô dùng sức gật đầu, lại chợt hoài nghi híp mắt nhìn anh. Nói thật đây thực sự là do anh nấu sao? Sẽ không thừa dịp trong lúc em tắm, gọi điện thoại kêu người ta mang đồ ăn đến chứ? Em cảm thấy sao? Anh không đáp hỏi ngược lại. Cô còn suy nghĩ một chút. 20 phút thời gian quá ngắn, ngay cả thời gian nấu để đưa đến, như thế nào cũng không có khả năng, trừ phi có nhà hàng này ở dưới lầu. Lúc trước em đến đây, em có nhìn thấy dưới lầu có nhà hàng ăn sao? Không có, đem ánh mắt rời xuống bàn ăn trước mặt cùng bát canh, cô nhíu mày hoài nghi. Những thứ này không phải là đồ ăn đông lạnh đi, nhưng thực sự đồ ăn đông lạnh có thể ngon như vậy sao? Cô đoán, không phải, Niếp Huân mỉm cười lắc đầu, cho nên đây thực sự là do anh nấu. Anh gật đầu trả lời, sao anh có thể lợi hại như vậy, có thể nấu ra hương vị như thế này? Anh đã từng học qua sao? Trước kia anh đã từng làm trong phòng bếp của một nhà hàng. Khi nào vậy, anh không phải từ đầu đã làm nghề đầu tư sao? Cô tò mò hỏi, chuyên tâm làm việc đầu tư là chuyện gần 7 năm trước, nhưng trước đó anh đã làm những việc không ai tưởng tượng được, đều là những kinh nghiệm rất thú vị. Ví dụ như việc gì? Rửa chén thuê ở phòng bếp nhà ăn, đưa báo, làm người lau dọn kính, phục vụ trong quán ăn đêm, tửu bảo chờ. Hà Sảo Tình cứng họng nhìn anh, kinh ngạc ngay cả mặt mũi đã quên muốn ăn. Anh đang nói đùa sao? Sau một lúc lâu, cô còn nghi vấn hỏi lại. Niếp Huân mỉm cười lắc đầu. Nhưng không phải trước khi làm nhà đầu tư, anh đã làm việc trong ngân hàng sao? Cô khó hiểu cực kỳ. Em nghe ai nói anh đã từng làm việc trong ngân hàng? Rất nhiều người nói như vậy nha. Anh ngay cả đại học còn chưa tốt nghiệp, như thế nào lại có thể ghi danh trong ngân hàng? Anh mỉm cười nói, Hà Sảo Tình ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, đầu trống rỗng. Đại học cũng chưa tốt nghiệp, anh là đang nói giỡn đúng không? Niếp Huân mỉm cười lắc đầu, nhưng nếu ngay cả đại học anh cũng chưa tốt nghiệp, sao anh lại có bản lĩnh đầu tư như thế nào? Cô khó có thể tin được kêu lên, em nghe nói anh từng dùng mấy vạn trong thời gian vài năm ngắn ngủi kiếm được vài tỷ. Chuyện này cũng là tin đồn vô căn cứ sao? Không, chuyện này là thật, cho nên hết thảy đều là dựa vào chính anh tự học được mà ra, không ai chỉ bảo cho. Có thể nói như vậy, trời ạ, anh quả nhiên là thiên tài quá lợi hại. Nếu em có một nửa trí thông minh của anh thì tốt rồi, vài tỷ một nửa. Không, em chỉ cần 1/10 trí thông minh thì tốt rồi, chỉ cần kiếm được 1 triệu là đủ rồi, em không có lòng tham, thật sự không có lòng tham. Hoa, 1 triệu nha, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy thực vui vẻ. Cô không tự chủ được lộ ra vẻ mặt mộng tưởng hão huyền ngây ngô cười, ha ha. Nhìn cô ánh mắt Niếp Huân dần nhu hòa. Cô quả nhiên không giống người bình thường, không hỏi vì sao anh ngay cả đại học cũng chưa từng tốt nghiệp, không đồng tình, kinh ngạc, khinh bỉ, hoặc tự cho là đúng, an ủi anh, nói cái gì bằng cấp không trọng yếu thì vô nghĩa, chỉ đơn thuần phản ứng trực tiếp, chỉ nghĩ đến thành tựu hiện nay của anh, nghĩ đến. Tiền, ha ha, đột nhiên anh nhịn không được bật lên tiếng cười. Sao vậy, em nói gì đáng cười sao? Cô dương mắt chừng anh nghĩ em không cần tiền, anh cười nói, ý nghĩ nào của anh nói như vậy, có tiền ai lại không muốn. Góc chuyện audio.com, xem ra cô tự hồ quên lúc trước cự tuyệt đề nghị nhân phí chia tay của anh cũng đưa đầy chồng tiền 20 vạn phí phụng dưỡng. Nhìn cô cười, anh đột nhiên hỏi, Em có bao nhiêu tiền ở ngân hàng, có muốn anh giúp đầu tư quản lý tài sản không? Hai mắt Hà Sảo tỉnh sáng ngời, nói về vấn đề này, thấy lợi gần ngay trước mắt, lập tức lớn tiếng kêu. Muốn, Niếp Huân muốn giúp cô đầu tư quản lý tài sản nha, trời ạ, bao nhiêu kẻ có tiền, đại phú hào đang cầm bó tiền mặt lớn đều không cầu được thần tài Niếp Huân, thế nhưng anh lại chủ động yêu cầu giúp cô đầu tư quản lý tài sản nha. Không nghĩ tới có ngày cô cũng trở thành khách hàng của công ty tài chính tư nhân Niếp Huân, xem ra muốn làm phú bạc cuộc sống quá phu nhân chỉ còn là thời gian chờ đợi thôi. Ha ha, cách chương.